Rồi cái thứ 10 là định tánh duyên giác. Lại thiện nam tử kia xét cùng tính không của các hành đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nếu ở nơi tính giác minh thanh tịnh viên dung mà phát khởi nghiên cứu thâm diệu, tức là ở nơi cái trong cái tính gọi là giác minh thanh tịnh viên dung đó mà gọi là phát khởi nghiên cứu cho nó thâm diệu, là liền nhận làm niết bàn mà không cầu tiến lên nữa và quyết định như thế là đúng, thì người đó xa vào hàng định tánh bích chi, tức là bích chi Phật đó, thành bè bạn với các vị duyên giác độc giác, không biết hồi tâm hướng về đại thừa, mê muội tính bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ 10 viên thành giác tâm vắng lặng, lập ra cái quả trạm minh trái xa với tính viên thông, đi ngược với đạo niết bàn, sinh ra giống giác ngộ viên minh nhưng không quá được tính viên. Tức là đến đây là sanh diệt nó đã diệt, hợp về với tịch diệt, thì như vậy là thế là cũng quá hay rồi, thấy không? Nhưng mà còn cái gì? Nghĩa là sanh diệt đã diệt rồi, hợp về với chỗ tịch diệt, nhưng mà còn có chỗ hợp về, cho nên chưa có gọi là thật tột viên mãn đó. Cho nên mình thấy chỗ vi tế này đó, tức là còn có chỗ hợp về đó, chính cái chỗ mà còn có chỗ hợp về đó, cho nên chưa rút ráo viên mãn đó. Cho nên ở đây gọi là ở nơi cái tính giác minh thanh tịnh viên dung, tức là cái chỗ giác biết sáng soi thanh tịnh thông suốt, không còn bị căng trần nó ngăn ngại đó, thấy không? Rồi phát khởi nghiên cứu thâm diệu, tức là lấy làm cái chỗ chứng của mình, ngay chỗ đó lấy đó làm cái chỗ chứng của mình, rồi nhận làm niết bàn an trụ mà không cầu tiến lên nữa, cho nên gọi là rơi vào cái định tánh duyên giác là vậy đó, nó dừng trong đó mà không tiến lên nữa, đó gọi là bị ngưng trệ ở trong cái niết bàn đó, gọi là thiếu cái sức diệu dụng tự tại. Đó. Thì đây gọi là viên thành giác tâm vắng lặng, rồi lập ra cái quả trạm minh. Trạm minh tức là cái chỗ đứng lặng sáng suốt, thì vậy là dừng ở trong cái chỗ đứng lặng sáng suốt thôi, cho nên rồi nó chưa được gọi là tự tại là vậy, diệu dụng tự tại vậy đó. Vậy thì cái giác tâm vắng lặng là cái chỗ không sanh, không? Chỗ giác tâm mà nó vắng lặng thì đó là chỗ không sanh. Rồi cái quả trạm minh tức là chỗ đứng lặng sáng suốt, thì vậy là còn kẹt ở chỗ đứng lặng, rồi sinh ra cái giống gọi là giác ngộ viên minh, nhưng mà không có quá được cái tính viên, tức là cái chỗ tròn đầy đó, nghe không? Tức là sao? Tức là còn có cái chỗ viên để mà giác đó, không? Tức là còn có chỗ viên đó để mà giác, hay là để mà hợp về đó, nghe không? Tức là hợp về cái tính viên đó, cho nên là nó còn chưa viên mãn ở chỗ đó. Mình thấy là vi tế, đó là cái chỗ vi tế trên cái đường tu, cho nên đây gọi là cái chỗ kẹt, nó rất là vi tế. Nếu qua được cửa này thì viên thông tự tại, còn chưa qua được đó thì còn kẹt một chút nữa. Cho nên mình thấy, cho nên trên cái đường tu hành đúng như cái tinh thần của Lục Tổ dạy là sao? Lấy vô trụ làm gốc là vậy đó, không có trụ ở chỗ nào hết, không có được dừng trụ, không? Còn có chỗ trụ là còn có dính, còn có kẹt, còn có ngưng trệ, không? Nên không có trụ vào đâu hết. Nhưng mà người bình thường mà nghe nói mà tu không có trụ vào đâu hết thì thành ra sao? Thành ra bấp bênh quá, tu không cho trụ vào đâu hết thì bấp bênh quá, thành ra lang thang vậy. Nhưng mà chính không trụ vào đâu hết đó mới là thật trụ. Như kỹ nhau, không trụ vào chỗ nào, không trụ vào cái gì hết thì mới thật là an trụ. Còn có trụ rồi đó là còn dính rồi, còn kẹt rồi. Còn bây giờ không trụ gì hết nữa thì đâu còn chỗ nào để mà lôi, thì đó mới thật là an trụ, hay là mới gọi là mới thật là chân trụ. Mình phải thấy được cái ý đó, thì mình nắm vững những cái yếu chỉ đó để mình tu thì gọi là không sợ kẹt. Còn không nắm vững đó rồi tu lơ mơ bữa là kẹt, cho nên rồi học và chưa gì cái tự mãn thì đó thì gọi là được chút là thấy là đủ rồi, rồi thì dễ rơi vào gọi là đường tẻ. Còn nếu mà nặng nữa thì rơi vào đường má, gọi là đường tả. Biết thấy không? Còn học kỹ, nắm vững, không? Rồi thì mình rõ suốt cái đường đi, thì mình đi cho rốt ráo, chứ không có dừng giữa đường. Cho nên ở đây để nhắc thêm trong nhà thiền để cho quý vị thấy rõ, không? Như là trong nhà thiền có vị tăng hỏi thiền sư Chí Cần ở Linh Vân, hỏi rằng khi mà thẳng đó dứt điểm hoàn toàn trong thì thế nào, không? Khi mà thẳng đó mà dứt điểm, tức là không còn một cái chút gì nữa hết, rồi dứt điểm không còn điểm gì hết á, hoàn toàn trong thì thế nào, thì quý vị tu về đến đó thấy hay không? Nhưng mà ngài thiền sư Chí Cần Linh Vân ngài mới đáp vẫn là chân thường lưu trú, tức là gọi là chỗ đó gọi là vẫn là chân thường lưu trú. Lưu trú tức là nó còn trôi chảy đó. Chân thường, nhưng mà chỗ chân thường lưu trú nó còn trôi chảy, chưa phải là chỗ rốt ráo. Thì vị tăng hỏi vậy thế nào là chân thường lưu trú, thì ngài thiền sư Linh Vân mới nói là giống như gương thường sáng. Quý vị thấy không? Giống như gương mà thường sáng. Thì quý vị thấy nếu mà được như gương mà thường sáng thì quá hay rồi. Mình gương mà còn tối mà, phải không? Còn che, còn này gương mà thường sáng, không bị che, thì quý vị thấy là quá hay rồi. Nhưng mà lại chưa rốt ráo. Cho nên nó chỗ vì thế. Cho nên ông Tăng hỏi, vậy thì hướng thượng lại còn có việc hay không? Đúng không? Hướng thượng, tức là còn có việc hướng thượng nữa hay không? Thì ngài thiền sư Linh Vân nói có. Thì ông Tăng hỏi thế nào là việc hướng thượng, thì thiền sư Linh Vân mới đáp là đập bể gương ra cùng ông thế nhau. Đó, thấy không? Còn có cái gương đó là còn có kẹt rồi, thấy không? Bây giờ đập bể gương ra nữa thì không còn gì nữa đó, thì mới cùng ông thế nhau. Như thấy không? Đó mới là chỗ rút. Đó. Còn thấy có gương thường sáng, nhưng mà còn có gương thường sáng để mình, còn có cái gương đó để mình soi, thì tức là còn có chỗ kẹp. Còn đập bể gương ra thì không còn chỗ nào làm đối tượng nữa hết, thì mới là cùng ông thấy nhau. Như thế không? Đó. Tôi phải rút ráo vậy đó. Không? Cho nên đây là muốn nhắc cho đó, thấy vậy đó, để mình đi là đi chơi rút ráo, chứ không có dừng nữa chừng. Không? Rồi cũng có câu chuyện là ở Mã Tổ, trong pháp hội của Mã Tổ, một hôm sau cái giờ trai thì có vị tăng mới đầy đủ oai nghi đến gặp Mã Tổ ở pháp đường. Thì Mã Tổ hỏi thăm thì vị này chưa dùng cơm, cho nên Mã Tổ mới bảo thôi vậy thì đến gặp Khố Đầu. Khố Đầu tức là để mà xin cơm đó. Thì lúc đó là ngài Bá Trượng là ngài làm điển tòa. Điển tòa tức là coi về cũng là kho bếp rồi đó, ha? Cũng là nhà bếp đó, ha? Thì lúc này thì ngài Bá Trượng ngài làm điển tòa, cho nên rồi ngài mới chia cái phần cơm của mình để cúng dường cho vị tăng đó, ha? Thì sau đó thì lên gặp Mã Tổ, thì Mã Tổ mới hỏi thăm vừa rồi là có vị tăng chưa có dùng cơm thì ông có cúng dường chăng? Thì ngài Bá Trượng ngài mới thưa dạ con đã cúng dường xong. Thì Mã Tổ mới bảo thì về sau là ông được phước đức vô lượng. Thì ngài Bá Trượng mới thưa là vì sao và thượng lại nói vậy, thưa ngài không hiểu sao mà cúng dường chia phần cơm cho ông tăng đó thôi, thì nói là ông được phước đức về sau cũng được phước đức vô lượng, cho nên ngài hỏi lại. Thì ngài Mã Tổ mới bảo đây là vị tăng Bích Chi Phật, cho nên ta mới nói như thế. Đó là vị tăng Bích Chi Phật. Thì ngài đã còn nghi thêm nữa, ngài thắc mắc ngày nay hòa thượng là phàm nhân vì sao lại nhận Bích Chi Phật làm lễ. Đó, không? Đó. Thì ngài Mã Tổ mới đáp thần thông biến hóa thì được, còn nếu là nói một câu Phật pháp thì chẳng bằng lão tăng. Đó, quý vị thấy không? Đó, cho nên đó là chỗ này là chỗ để cho mình mỗi người phải nghiệm kỹ đó, để mà biết, để mà cẩn thận trên cái đường tu của mình đó, nghe không? Chứ người xem thường, nghe không? Vậy thì thấy không? Mã Tổ nói rõ đó, không? Vì thần thông biến hóa thì được, nhưng mà nếu là nói một câu Phật pháp thì còn chẳng bằng lão tăng. Và như vậy thì mình thấy là về Mã Tổ cũng không phải là bậc tầm thường, tuy không thấy thần thông gì hết nhưng mà không phải là bậc tầm thường. Nếu mà tầm thường làm sao biết đây là vị tăng Bích Chi Phật, phải không? À, còn Thứ hai nữa thì ngài bá trưởng thì lúc đó đúng là ngài không biết. Nhưng mà cái tâm thì rất tốt, cho nên rồi sẵn sàng lấy phần công của mình chia ra, thấy không? À, thành ra cái đó là cũng là cái để cho những cái bài học cho mình, thấy không? Nhiều khi là mình nhiều khi đừng thấy những vị tăng thường đó được xem thường, mà xem thường nhiều khi là cái thì thôi là giờ trễ giờ cơm nè gì đó là cái thì nói nặng nói nhẹ đồ thì tổn phước. Không, đâu biết ai phàm thánh. Cho nên quý vị phải cẩn thận, cho nên luôn luôn là nhắc cho tất cả đó là mình luôn luôn lúc nào là cũng giữ cái tâm khiêm tốn, không? Khiêm tốn, tôn trọng mọi người hết thì quý hơn hết, chứ đừng có để cái tâm khinh mạng hay là ngã mạng. Ý mình có hiểu biết chút xíu rồi đó, không? Rồi cái là thấy khinh thường người này, khinh thường người kia, phải không? Thấy cho ông đó là phàm phu quá, thấy là nhiều cái về cái hình thức bên ngoài đó, thấy nhiều khi cũng bình thường thôi, cũng giống như ông Tăng này, cũng tới xin cơm ăn, giống cũng phàm phu có gì đâu, phải không? Nhưng mà không biết được ai là phàm ai là thánh, cho nên luôn luôn giữ cái tâm khiêm tốn là tốt hết. Còn cái tâm ngã mạn hay là khinh thường đó thì nó tổn phước tổn đức của mình lúc nào không hay, mà cái đó cũng là do cái ngã mà ra thôi, phải không? Còn nếu thật sự mà người mà khéo tu có đạo đức thì đâu có dám khinh ai, phải không? Thì đó là những cái bài học để cho tất cả đấy là mà kinh nghiệm, phải không? Thì đây đó là gọi là qua 10 cái ấm của thức ấm đó, phải không? Thì đây mới kết lại. A Nan, 10 thứ thiền na như thế giữa đường thành điên cuồng đó, cho nên đây gọi là quá điên đó, tức là giữa đường mà thành điên cuồng. Nhân nương theo sự mê lầm trong chỗ chưa đủ là nhận là đã chứng đầy đủ, đều do thức ấm dụng tâm nó xen nhau đó. Nên sinh ngôi vị này, chúng sinh mê muội không biết tự xét, gặp cảnh đó hiện tiền, mỗi mỗi dùng tâm mê lầm, ưa thích những tập quán cũ mà tự dừng nghỉ, cho đó là chỗ quay về rốt ráo an ổn, tự bảo đã đầy đủ đạo vô thượng bồ đề, thành tội đại vọng ngữ. Bọn ngoại đạo tà ma khi nghiệp báo chiêu cảm hết rồi, bị đọa vào ngục vô gián, hàng thanh văn duyên giác thì không tiến thêm được nữa. Đây là Phật đây là kết lại, thấy không? Thì đây là cái chỗ tu hành mà bị dừng bước ở giữa đường hoặc rơi vào đường tẻ. Là do gì? Do chưa gì mà vội tự mãn cho mình đã đầy đủ rồi, thành đã bị chặn đứng cái bước tiến rốt ráo của mình. Cho nên đây gọi là nhân nương theo sự mê lầm trong chỗ chưa đủ mà lại nhận là đã chứng đầy đủ. Thì cũng là do cái thức ấm là dụng công rồi đó, cái tâm dụng công nó xen nhau. Thì cũng có tu hành, tức là có chỗ dụng công đó, nó xen nhau đó, nhưng mà chưa gì mà thành ra vọng chấp đó, chấp đầy đủ đó. Thành ra gọi là chúng sanh là mê muội không tự xét biết, rồi gặp những cảnh đó hiện tiền đó, thì mới dùng cái tâm mê lầm ưa thích theo những tập quán cũ, rồi cái dừng đó mà không có tiếng nói nữa, rút ráo. Thành ra đây mình phải biết để mà ngăn ngừa. Cho nên gọi là nếu mà rơi vào trong cái bọn ngoại đạo tà ma thì khi nghiệp báo hết á, không? Thì bị đọa vào ngục vô gián. Còn nếu mà hàng thanh văn duyên giác thì dừng bước không có tiến thêm được nữa. Thì như vậy thì mình hiểu rõ vậy đó, thì gọi là sao? Gọi là chớ có nên tu hành mà sao? Mà cầu mong cầu sở đắc thế này thế kia rồi đó, thấy không? Chứng đắc rồi đó, thấy không? Rồi cái thì được chút cái thì dễ cho là đủ. Đó gọi là cái đây gọi là theo cái tập quán cũ đó, tập quán cũ tức là tập quán cũng còn nghĩa là thích được đó. Cho nên rồi bị cái tâm sở đắc với cái lòng tự mãn mà nó ngăn ngại con đường tu tiến, phải biết vậy để mà ngăn ngừa thì cái đường tu nó luôn trôi chảy, mà cho nên đi là phải đi rốt ráo chứ không có dừng ở nửa đường đó, phải cẩn thận. Rồi các ông để tâm giữ gìn đạo của Như Lai, nên đem pháp môn này sau khi tôi diệt độ truyền giải cho đời mặt pháp, khiến cho khắp tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này, không để cho những ma tà kiến gây ra nạn lớn cho mình, giữ gìn, cứu giúp, tiêu hết duyên tà, khiến cho thân tâm được vào tri kiến của Phật, từ lúc bắt đầu đến thành tựu không gặp các đường tẻ. Thì đây là Phật khuyên đem cái lời, nên đem cái lời dạy này đó mà truyền rộng cho người tu ở đời sau. Đời mật pháp tức là có mình trong đây nè, đời thuộc đời mình đó. Bởi vì đời mật pháp này là gọi là sống xa thời Phật, cho nên các bậc thánh hiền ẩn hết, ít có gặp. Mà thánh hiền ẩn thì sao? Thì gọi là tà sư thường nhiều. Đó, thành ra rồi mình tu mà không gặp các bậc thánh hiền, tức là những cái bậc mà tu hành thật sự có chứng nghiệm thì người ta biết và hướng dẫn, thì thiếu, cho nên là dễ gọi là nghe đâu tin đó, thì hoặc là tự chấp vào trong cái hiểu riêng của mình đó, thành ra dễ rơi vào đường tẻ hoặc lạc vào đường tà. Cho nên là Phật phiên nha, người phải khéo, mình biết tu rồi biết rõ, rồi cũng luôn để là hướng dẫn truyền rộng những cái lời của Phật dạy đó, để cho mọi người người tu biết mà ngăn ngừa, tức là để phân biệt tà chánh rõ ràng mà không rơi vào con đường tẻ, cũng như để khỏi khiến phải uổng phí công phu một đời đáng tiếc. Quý vị thấy không, tu mà quý vị thấy tu mà được đến những cái giai đoạn này thì đâu phải tầm thường, mà không khéo cái thì rơi vào đường tẻ, thế uổng phí đáng tiếc, quá tiếc. Chứ còn nếu như công phu tới đó mà chuyển đi đúng đường thì cũng quá nhanh, nhanh hơn mình nhiều, phải không? Chuyển cái là thấy là khế hợp rồi. Nhưng mà lạc cái thì cũng đi xa. Vì vậy nó nhanh như vậy đó. Hoặc chuyển đúng cái là thì rất nhanh, mà lạc thì cũng đi xa. Vì thấy không? Bởi vì lạc vào cái đường tà rồi thì chắc vào đó rồi thì đâu còn nghe ai nữa, phải không? Đó. Ví dụ rơi vào trong mấy cái đường thiên ma, hoặc là cái đường mấy cái tiên đó, sanh vào cái đó mà sống cả tám gọi là tám muôn kiếp đó, thì thời gian bao nhiêu đó, tám muôn kiếp đó mình tu hành bao nhiêu. Còn tám muôn kiếp ở trong cái đường tà đó, thấy không, mất biết bao nhiêu thời gian luôn đó. Cho nên nó xa vậy đó, cho nên đây phải biết vậy đó, để mà ngăn ngừa, để mà gọi là thẳng tiến và trong cái tri kiến Phật cho đến rốt ráo. Rồi pháp môn như thế, các đức Như Lai như số vi trần trong hằng sa kiếp quá khứ đều nương theo đây mà tâm khai ngộ đạo vô thượng. Thì đây Phật bảo ở đây, tức là cái pháp môn, đây là cái pháp môn chung của vi trần chư Phật ở trong hằng sa kiếp, chứ không phải riêng gì của một Đức Phật Thích Ca thôi. Thì tức là các ngài cũng y theo đó để mà tiến thẳng vào đạo vô thượng Bồ Đề, cho nên là mình không phải nghi. Đó. Rồi thức ấm nếu hết rồi thì hiện tiền các căn của ông đều được dùng, đều được thay dùng lẫn nhau. Từ chỗ các căn thay dùng lẫn nhau, ông sẽ lên bậc Kim Cang Càn Tuệ Bồ Tát. Cái tâm tịnh diệu viên minh trong ấy hóa ra như mặt trăng báo, hiện trong ngọc lưu ly trong sạch. Rồi cứ như thế mà vượt lên thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, tâm và thập địa kim cang của Bồ Tát. Rồi tính đẳng giác viên minh vào biển diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ Đề về chỗ vô sở đắc. Cuối cùng là cũng về chỗ vô sở đắc. Nào quý vị thấy không? Đó là cái chỗ căn bản. Như vậy thì đây gọi là cần phải... thức ấm hết rồi thì hiện tiền các căn mong là được dùng thay lẫn nhau, nó không còn ngăn ngày nữa, rồi thì lần được vượt qua các bậc từ kim căn toàn càn tuệ địa tới dần dần lên tới đẳng giác diệu giác, rồi viên mãn đầu đề là cũng về chỗ vô sở đắc. Như vậy thì sao, tức là vượt qua hết các ấm cho đến gọi là thức ấm cũng hết luôn, thấy không? Thì gọi là không còn gì ngăn che nữa, thấy không? Vậy còn ấm là còn che, bây giờ thức ấm mà cũng hết luôn, tức hết còn gì để ngăn che, thì các căn được thông suốt gì nữa. Cho nên gọi là dùng thay lẫn nhau, tức là cái diệu dụng được tự tại, tâm nó sáng ngời, thấu suốt cả trong ngoài, rồi vượt lên cho đến chỗ viên mãn. Thì ở đây thì mình có thể là mình chưa được đầy đủ cái diệu dụng, gọi là sáu căn nó dùng thay lẫn nhau tự tại gì đó. Nhưng mà nếu mà khéo tu á, thì mình cũng có thể gọi là nghiệm biết được ngay cái thể của nó. Nghe không? Tức là mình nghiệm tu công phu rồi thì nghiệm biết, mình thấy là tin chắc là điều đó là rõ ràng. Tức là ngay sáu căn, tức là thấy, nghe, hiểu, biết. Thì mình đây thì mình thường thường là mình mắc kẹt trên cái căn, cho nên mình thấy là cái thấy thì nó khác cái nghe, cái nghe là khác với cái hiểu, cái giác biết, không? Cái ngửi, cái nếm là mỗi cái có khác biết, cái khác, thì cho nên có ngăn cách. Còn nếu mình thấu suốt ngay cái thể biết ra thì sao? Thì rõ ràng là dùng thay lẫn nhau thôi. Tức là dù cho nói là thấy, nghe hay là ngửi, nếm hoặc là xúc biết thì có sáu cái, gọi là sáu, đó là sáu cái dụng thôi. Nhưng mà thể biết thì vẫn không ai, cũng chỉ là một thể biết thôi. Thì vậy thì thấy cũng là biết, nghe cũng biết, ngửi cũng biết, nếm cũng biết, thì chỉ một thể biết thôi. Thì không phải là dùng thay lẫn nhau đâu. Sáu căn tuy là nói sáu cái dụng nó khác nhau, nhưng mà chỉ một thể biết thôi, thì nó, một cái thể biết nó thông suốt có sáu cái gì nữa. Thì mình có thể nghiệm biết rõ, thì mình tin chắc điều này là giả thật, chứ không phải là nói suông. Như vậy thì khi mà sao đến rốt ráo rồi thì cũng là gọi là về chỗ vô sở đắc. Đó là chỗ phải nắm chắc, nắm vững, tức là sạch hết dấu vết của chứng đắc. Cho nên còn thấy có chỗ chứng đắc đó là còn dừng ở dưới đường. Vì còn thấy có chỗ chứng đắc tức là sao? Tức là còn có chỗ chủ, tức là còn có đối tượng để cho mình được, còn có chỗ để mình chứng, phải không? Đó. Thì vậy tức là còn năng, còn sở, cho nên là còn gì giữa chừng chứ nữa. Còn đây là sạch hết dấu vết của chứng đắc. Cho nên tu hành thì như đúng là như trong nhà thiền, mà nhất là ngài nhà Triệu Châu đó, không? Ngài nhắc đó, không? Chuyện cái đó buông là buông tột hết, không? Cho nên không còn gì để buông nữa. Không? Cái đó buông mà buông cho tột hết, không? Cho nên là giống như là vị tôn giả mà đến trình những ngày Triệu Châu đó, con bây giờ là buông sạch hết thì làm sao? Thì ngài nói thì buông đi. Thì ông nói là con đã buông hết, không còn gì để buông nữa, mà gì buông gì nữa. Thì ngài nói là vậy thì gánh lên đi. Phải không? Đó, buông mà buông sạch hết, không gì buông nữa, không thì gánh lên đi. Còn mà còn gì để buông nữa đó thì còn phải buông. Còn có gì để buông không? Tức còn có chỗ để buông thì tức là còn chưa rút ráo. Cho nên đó, tôi là không phải được thêm gì nữa hết, mà chỉ là buông, không? Còn mình mà cứ thêm vào đó là còn kẹt đó. Tôi mà còn thêm vào không? Thêm vào là còn có cái để được nữa. Còn này chỉ buông thôi, buông sạch hết, không còn gì để buông nữa, không? Thì rốt ráo thôi. Cho nên đó là chỗ mà phải hết sức cảnh giác trên cái đường tu là như vậy. Rồi đây, Phật ở đây gọi là chỗ gọi là kết luận về tu tâm trừ tà để tuân theo là Phật dạy. Tức là Phật bảo đó là những ma sự vi tế mà các Đức Phật Thế Tôn đời quá khứ trước đã giác ngộ nghiệm xét và phân tách trong lúc tu chỉ và tu quán. Nếu khi cảnh ma hiện tiền ông hay biết rõ thì rửa trừ được tâm cấu nhiễm, không mắc vào các tà kiến, ấm ma đều tiêu diệt, thiên ma bị đánh tan, đại lực quỷ thần hoảng hốt chạy trốn, ly mị vọng lượng không còn sinh ra được, thì đi thẳng đến Bồ Đề không có thiếu sót. Những căn cơ hạ liệt tăng tiến lên đối với đại niết bàn, tâm không mê lầm. Nếu có các chúng sinh ngu độn trong đời mặt pháp chưa biết thiền na, không hiểu thuyết pháp, ưa thích tu tam muội, ông e mắc vào tà kiến, thì nên nhất tâm phiên bảo hộ trì thần chú Phật đảnh của tôi. Nếu không thể tụng được thần chú thì nên viết trên thiền đường hoặc đeo nơi thân, như thế thì tất cả các ma không thể động đến được. Ông nên kính vâng khuôn phép cuối cùng về đường tu tiếng rốt ráo của mười phương Như Lai. Đây là Phật bảo, tức là những cái ma sự vi tế này á, để cho thấy rằng nó là từ trí tuệ Phật đã thấy rõ mà chỉ ra, thấy không? Chứ đây không phải là dễ dàng. Nhờ trí tuệ Phật đó mới thấy rõ hết những cái chỗ vi tế đó, nhờ chỉ ra để cho chúng sanh biết được, nhưng thì để mà gọi là gạn lọc những cái tâm mê nó không còn dấu vết, không? Để bám thì mới đi đến rút ráo. Thì đây quan trọng là sao? Quan trọng là cần biết rõ khi cảnh ma nó hiện, thấy không? Để là không làm nhận trong đó, tức là biết rõ khi nó hiện thì mình biết rõ để không qua lầm nhận, thấy không? Còn sở dĩ mà mê không biết là gọi là chấp, phải không? Cho đó là coi như là mình chứng được cái gì đó, không? Thấy những cảnh đó thấy, cho là mình chứng được gì đó thì mới lầm vào cảnh ma. Còn mình biết được, không? Thì không có lầm chấp vào trong đó thì vượt qua hết thì đi rút ráo thôi. Cho nên quan trọng là nhận biết, nhận biết để mà không lầm. Tức là gọi là chủ yếu là mắt sáng, chủ yếu mắt mình cho sáng để mà cảnh nó không làm lầm. Còn không biết là mờ mờ ra coi thấy vậy ta thì cho vậy mình chắc chứng thánh rồi đó. Thì nó mắc kẹt lại chỗ đó vì không biết, không biết là cái làm cho là thật, cho là đã chứng. Còn biết, nhận biết rõ thì không có chấp cái gì hết thì nó vượt qua hết. Cho nên quan trọng là chỗ phải nhận biết là vậy đó, nhận biết rõ mọi cái, cũng như ma có đến thì mình cũng nhận biết nó, vỡ nó thì nó đi, giống như Đức Phật, hoặc là như mình nghe mấy chuyện mấy thiền sư, như thiền sư bị ngôi rồi đó, ma nó hiện đến là ngày vỡ thôi, tức là không có chấp nhận. Còn không khéo đó thì theo đó, chấp nhận tức là theo, theo thì bị gạt. Rồi Phật cũng kế là Phật phương tiện phiên người, nếu mà yếu kém á thì nên hộ trì cái gọi là cái tâm chú này, để chi? Để khiến cho tâm nó chuyên chú, không khởi những cái niệm khác, ý là vậy đó, thấy không? Hộ trì cái thần chú này, thần chú này tức là tâm chú, thấy không? Thì vậy thì tâm nó chuyên nhất là không có khởi những cái niệm khác, mà tâm không có khởi niệm khác thì sao? Thì ma không có cơ hội. Nó, niệm chú tức là chuyên chú rồi đó, tâm một cái chuyên chú đó thì không có niệm khác. Còn khởi niệm khác đó, cho nên mới có kẻ hở với ma nó mới xen vào. Thì vậy thì giữ được vậy đó thì không có khởi niệm khác thì chuyên nhất rồi, thì cơ duyên khi đến, khi cơ duyên mà nó đến thì thầm hợp ý Phật. Cho nên là Phật dạy đó, thấy không? Cuối cùng rồi thì mới đến rút ráo con đường của Như Lai.